Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485. Chương 485, Tử Long chi uy. Ầm ầm ầm, trên mặt đất rung trời động mà thanh âm vang lên. Sát a, tiếng chém giết từng đợt truyền đến. Tại đây một cái lừng lẫy chiến trường phía trên, vô số người rơi bọn họ nhiệt huyết. Bọn họ muốn sống sót, không nghĩ đưa người khác nô lệ, không muốn chết. Ầm ầm ầm, Mặc Thất Nguyệt đại trận đã bắt đầu rồi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Huyền, kế tiếp làm sao bây giờ? Thất Nguyệt, rót vào ngươi sở hữu tinh thần lực, cùng ta niệm này đoạn lời nói. Hảo, thiên địa huyền hoàng, hỗn độn hồng mông, lấy ta chí tôn long tộc chi mệnh. Mệnh nhữ tiến đến, cộng chiến thiên hạ. Trong nháy mắt, tím thần tinh thạch Tử Long hơi thở tán phát toàn bộ Tây Châu đại lục, chỉnh Tây Châu đại lục các loại cấp bậc ma thú toàn bộ đều bổ trên mặt đất, như là được đến thần bí thần thánh mệnh lệnh, điên cuồng nhằm phía Tây Châu đế đô. Mà lúc này kia một ít bị thần điện thao túng thần thú, tuy rằng chúng nó dung hợp tím thần tinh thạch mà trở nên cường đại, chính là hiện tại bọn họ hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu phản kháng chúng nó chủ nhân. Hiện giờ chúng nó không ở nghe lệnh với bất luận kẻ nào loại, mà là nghe lệnh với Tử Long đại nhân. A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó thần thú rốt cuộc làm sao vậy? Thần điện thần thú hoàn toàn làm phản, làm thần điện người tổn thất thảm trọng. Này hết thảy phát sinh quá đột nhiên, liền tính là thần điện điện chủ cũng không rõ đã xảy ra sự tình gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia màu tím quang mang, hung hăng nói, nhất định là nữ nhân kia, nhất định là nữ nhân kia ở tác quái. Vô Trần, vô luận như thế nào đều phải giết nàng. Là Bạch Vô Trần trả lời, mang theo thần điện một con cường hãn đội ngũ, sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Lúc này một đạo màu trắng thân ảnh xẹt qua. Bạch Vô Trần, ngươi có thể một vừa hai phải. Cái này trận pháp, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Mặc Thất Nguyệt nàng, giống như có được một loại người khác vĩnh viễn đều tưởng tượng không đến lực lượng. Bằng không cũng sẽ không làm ngầm kia hàng ngàn hàng vạn thần thú nghe lệnh với nàng, thi triển như vậy trận pháp, đặc biệt tiêu hao tinh thần lực, cho nên hắn sẽ không làm người đi quấy rầy nàng. Bạch Vô Trần tức giận nói, đêm vô minh, ngươi cái này thần phản đồ, cũng dám ngăn trở ta chuyện tốt, tìm chết. Ầm ầm ầm, đại chiến còn ở tiếp tục. Bởi vì thần điện mang ra tới sở hữu thần thú siêu thần thú, ngay cả thần điện điện chủ khế ước thú đều nghe lệnh với Mặc Thất Nguyệt. Lập tức chiến đấu đã là nghiêng về một bên. Chín đại gia tộc bên này sĩ khí tăng vọt, hô lớn, sát a, đêm vô minh cùng Mặc Thất Nguyệt khế ước thú canh giữ ở nàng bên người. Bạch Vô Trần người căn bản không thể nào xuống tay. Liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, xỏ xuyên qua Bạch Vô Trần ngực. Phúc, Bạch Vô Trần nhìn phía kia giống như thần chi giống nhau nam nhân, mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi, Phượng Cảnh ra tay, một kích bị mất mạng. Tuy rằng biết chính mình đương tử là an toàn, chính là hắn lại không thích này đó nguy hiểm tồn tại. Vừa lúc phía dưới đại chiến Ly U có thể ép tới trụ, hắn đương nhiên liền canh giữ ở chính mình nương tử bên cạnh thì tốt rồi. Phượng Cảnh tới, đêm vô minh liền đem này một cái bảo hộ Mặc Thất Nguyệt nhiệm vụ giao tiếp cho hắn. Hắn hóa thân thành ma thần giống nhau, sát hướng về phía thần điện đội ngũ, giết phi thường điên cuồng. Lúc này đây, thần điện mênh mông cuồn cuộn đột kích, cho rằng một trận chiến này nhất định sẽ thắng, hắn lại không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Bọn họ thần thú mất khống chế, thế cho nên bọn họ tổn thất thảm trọng, lại đánh tiếp, bọn họ sắp sẽ toàn quân bị diệt. Thần điện điện chủ hạ lệnh nói, chúng ta đi. Thần điện là một cái thiên nhiên cái chắn, liền tính bọn họ hiện tại cao thủ còn thừa không có mấy. 9 đại gia tộc người cũng không có khả năng có thể giết đến thần điện. Trước bảo mệnh quan trọng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chờ đến chủ thượng xuất quan. Đến lúc đó bọn họ chỉ có tử lộ một cái. Đừng tưởng rằng sẽ một ít tiểu thông minh là có thể đủ đối phó chủ thượng. Chủ thượng là vô địch. Triệt, thần điện người muốn lui lại. 9 đại gia tộc người lại sẽ không làm hắn dễ dàng lui lại. Li U trầm giọng nói. Truy, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trốn hoàn hồn điện. Có thở dốc cơ hội là... Đương điện chủ phái ra vô số cao thủ đuổi giết Mặc Thất Nguyệt thời điểm. Chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cũng có bị đuổi giết một ngày. Phía sau vô số 9 đại gia tộc cường giả ở đuổi giết bọn họ. Càng thêm hộp máu chính là còn có một đám bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng. Toàn lực thuần phục thần thú siêu thần thú cũng ở đuổi giết bọn họ. Bọn họ vừa mới thoát đi ra đế đô không xa rừng cây bên trong. Đột nhiên một trận sơn băng địa liệt. Ầm ầm ầm, một trận bụi mù tràn ngập khắp không trung. Cái này mọi người đều choáng váng, bao gồm thần điện người, cũng bao gồm 9 đại gia tộc người. Thiên A, nhiều như vậy thần thú siêu thần thú, chúng nó rốt cuộc từ nơi nào chạy tới? Li U trầm giọng nói, chúng ta cũng lui về phía sau. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần thú siêu thần thú quá không thể hiểu được. Li U tuy rằng đoán được có khả năng là Thất Nguyệt nguyên nhân, bất quá cũng không thể không cẩn thận, bởi vì tình cảnh này thật sự không phải giống nhau chấn động. A, cứu mạng A, điện chủ, A, ngoặc kép ngoặc kép. Này đó thần thú cùng siêu thần thú thực lực thật sự là quá cường đại. Thần điện bên trong một ít thực lực hơi chút nhược một chút người trực tiếp bị bọn họ dẫm đạp mà chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Này đó thần thú siêu thần thú giống như chỉ công kích bọn họ thần điện người. Đối với 9 đại gia tộc người làm như không thấy. Thần điện điện chủ thật là luống cuống. Hắn nhìn về phía không trung bên trong kia một mặt màu tím thân ảnh. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Này chẳng lẽ là sách cổ bên trong ghi lại. Ghi lại, nữ nhân kia là. Đột nhiên, thần điện điện chủ lớn tiếng quát. Theo ta đi, mọi người theo ta đi. Giết bằng được, chỉ cần giết nữ nhân kia, ha ha ha, chỉ cần giết nàng, thần điện điện chủ, cả người đều điên cuồng lên, mang theo còn thừa không có mấy một đám cường giả, giết bằng được, Li U trầm giọng nói, ngăn lại bọn họ, không thể làm cho bọn họ vào thành, là, ầm ầm ầm, thần điện người vốn dĩ liền bị thương nặng. Căn bản là bất kham một kích, chính là thần điện, điện chủ lại không biết đã phát cái gì điên. Bộc phát ra tới phi thường đáng sợ lực lượng, nhằm phía Mặc Thất Nguyệt, Li U sắc mặt đại biến. Thất Nguyệt, không thể nghi ngờ, này đó kỳ binh, là Thất Nguyệt đưa tới hỗ trợ, mà thần điện, điện chủ không màng chính mình chết sống cũng muốn giết bằng được. Vì chính là đối Thất Nguyệt động thủ. May mắn, Phượng Cảnh không có đuổi theo ra tới. Hắn nhất định có thể bảo vệ tốt Thất Nguyệt. Trong chớp mắt công phu, thần điện điện chủ đã tới gần Mặc Thất Nguyệt. Ha ha ha, giết ngươi, chỉ cần giết ngươi ta chính là hạng nhất công thần. đang ở cách đó không xa. Đêm Vô Minh sửng sốt, thật là nàng, thật là thần điện. Điện chủ nói, Đêm Vô Minh, chỉ cần giết nàng, ngươi phụ thân cũng sẽ không có sự. Ngươi làm nhiều như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi phụ thân sao? Đêm Vô Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Liền ở ngay lúc này, một đầu màu bạc phượng hoàng đột nhiên từ không mà hàng. Oanh, khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh tới rồi thần điện điện chủ trên người. Cũng dám ở ta trước mặt, nhìn phía giết ta nương tử. Nằm mơ, một cái ngân bào nam tử, giống như thần chi giống nhau, xuất hiện ở không trung, trong mắt tản ra băng hàn sát khí. Thần điện điện chủ nói, hôm nay, vô luận là ai đều đừng nghĩ ngăn cản ta. Ngăn cản ta, chết đi. Thần điện điện chủ ở cuối cùng bộc phát ra tới vượt qua cái này trong thiên địa pháp tắc lực lượng. Phanh, chỉ là trong nháy mắt, một loại khủng bố màu bạc ngọn lửa đột nhiên hướng tới hắn thổi quét mà đi. Sao lại thế này? Đây là cái gì hỏa? Hắn trong mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Chính mình đã bị một loại khủng bố ngọn lửa cấp đốt cháy hầu như không còn. Một thế hệ thần điện, điện chủ, cứ như vậy ngã xuống. Lúc này, Phượng Cảnh lạnh băng nhìn phía Đêm Vô Minh. Người nam nhân này, vừa rồi là có đối mặt Thất Nguyệt bất lợi ý tưởng. Đêm Vô Minh chua xót cười nói, lấy thực lực của nàng, liền tính ta giết nàng cũng không nhất định làm được. Hơn nữa liền tính giết nàng phụ thân ta cũng sẽ không đã trở lại. Linh hồn bị cắn nuốt nào có dễ dàng như vậy sống lại. Bất quá ta xác định, cái kia phía sau màn người, muốn giết người, thật là nàng. Thần điện điện chủ ngã xuống. Thần điện người khác thế nhưng đều không thể hiểu được đã chết. Mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Đêm Vô Minh nói, thần điện điện chủ cho hắn bộ hạ đều định ra khế ước. Một khi hắn đã chết, người khác cũng sống không được. Hắn dùng như vậy khế ước, làm mọi người đối hắn khăng khăng một mực. Thần điện người toàn bộ đều bị tiêu diệt. Chính là kia che trời lấp đất thánh thú thần thú siêu thần thú lại như cũ làm cho bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Chính là lệnh chúng nhân ngoài ý muốn chính là đại chiến xong lúc sau, chúng nó như là ngoan bảo bảo giống nhau phủ phục trên mặt đất. Nhìn phía kia không chung một mặt màu tím thân ảnh, hình như là đối vương giả thần phục. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Huyền, này trận pháp hảo thần kỳ a, là tím rất mạnh, đương nhiên ta càng cường lạp. Huyền cười nói, một răng rắc, này đó tinh thạch lực lượng đã dùng hết, hóa thành mảnh nhỏ, ở không trung lập lòe lộng lẫy quang mang, mà mọi người nhìn về phía kia bị lộng lẫy quang mang bao bọc lấy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, nàng giống như trời giáng thần nữ giống nhau, mỹ lệ bắt mắt, mỹ lệnh người hít thở không thông. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía kia một ít các thần thú nói, đa tạ các ngươi có thể trở lại vốn dĩ thuộc về các ngươi mà phản, giống. Chúng nó thấp giống lên vài tiếng, nhiên cũng lưu luyến không rời đi. Lúc này mọi người mới biết được vừa rồi cổ quái hết thảy sự tình. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đều là bởi vì Mặc Thất Nguyệt. Thế nhưng có thể hiệu lệnh toàn bộ Tây Châu Đại Lục thần thú. Kia đại biểu nàng, thần nữ đại nhân, nhất định là thần nữ giáng thế. Tới trợ giúp chúng ta chấm dứt thần điện kia một đám gia hỏa. Thần nữ, bọn họ kích động quỳ gối trên mặt đất, như là ở cúng bái bọn họ tối cao tín ngưỡng. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt cảm thấy một trận ngất. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn cũng không phải đùa giỡn. Phượng Cảnh vội vàng đem tình huống không thích hợp Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Lo lắng hỏi, nương tử, ngươi không sao chứ? Nương tử, Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Yêu Nghiệt, đừng lo lắng, tinh thần lực tiêu hao có điểm đại. Ta ngủ một giấc thì tốt rồi, ân, nương tử ân tâm ngủ đi. Kế tiếp sự tình chúng ta sẽ xử lý. Kỳ thật hắn là toàn bộ đều giao cho Ly U cùng đêm vô minh xử lý đi. Chính mình hảo hảo cho hắn ra nương tử ấm ổ chăn. Chờ nàng nghỉ ngơi đủ rồi tỉnh lại. Hết chương.